Chú à, tôi yêu chú. Chương 18, góc truyện audio.com. Chú đi đến vỗ về tôi. Chú kéo tôi vào lòng. Lúc nãy chửi ghê lắm mà. Giờ khóc như mưa thế này. Xấu hổ quá, kệ tôi, nép vào lòng chú. Đã thật sự bình yên hay chỉ quang tạnh trước những ngày mưa bão? Tôi khóc chán chê ướt đẫm cả một mảng áo của chú. Sau đó mới hỏi chú lúc nãy đã làm gì? Rõ ràng tôi thấy chú rất say cơ mà. Chú cười, say kiểu gì, chả qua dụ cáo lộ đuôi thôi. Làm người ta sợ chết đi được. Chạy về đây nhanh thật nhanh. Tại chú đó, thế để tôi đền. Chú dứt lời một thân người cúi xuống bế thóc tôi đi về phòng. Tiện chân đóng chặt cánh cửa lại. Đặt tôi lên giường, chú phủ cả thân người cao lớn của mình lên. Bắp cái ấy cọ sát vào cô bé của tôi hỏi tôi làm sao nỡ lòng kháng cự. Tôi giả vờ hỏi, chú muốn làm gì đây? Em nói xem, tôi không biết, tôi muốn ngủ, ai cho ngủ, chưa tết mông thì ngủ kiểu gì? Tôi phụng phịu, ai bảo nó láo nên tôi mới nhất thời kích động. Chú tha cho tôi lần này đi, tôi hứa không tái phạm nữa đâu. Nha, nhà chú yêu, tôi cố tình làm ra vẻ ủy khuất nhất. Ngoan ngoãn như một con cún hiền lành để nài nỉ chú. Tưởng đâu chú sẽ động lòng mà bỏ qua. Ai ngờ chú phũ phàng lắc đầu bảo tôi chấp nhận chịu phạt. Đánh thì đánh, ít ra tôi không hối hận vì chửi nó. Nó đáng bị như vậy. Chú đem đến một chiếc khăn đen. Tôi tròn mắt hỏi, cái này để làm gì hả chú? Bịt mắt, hôm nay sẽ chơi trò mới với em. Tôi ngơ ngác mặc cho chú bịt chặt mắt từ phía sau. Tôi không thấy gì nữa cả. Chú dẫn tôi đi đến một góc nào đó. Chập hai tay tôi lại trói ngược lên trên. Chú, thật ra chú muốn làm gì? Tôi hồi hộp quá, tôi nhận ra ý cười trong lời nói của chú. Trò chơi mới bắt đầu. Em lo gì? Tôi cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Hai tay bị trói, mắt lại không thấy gì. Toàn thân đã bị cởi sạch. Không biết chú đang muốn làm gì với tôi? Tôi thật sự rất tò mò. Đột nhiên tôi cảm thấy nhột nhạt. Cái gì đang già già khắp người tôi? Lông nó mềm mại lướt từng thớ thịt tươi. Từ sau lưng rồi đến cả bầu ngực. Tôi bắt đầu thấy ngứa ngáy. Kích thích và thở dốc. Vút, phá. Tôi kêu lên. Chú đánh vào mông tôi. Từ trên mây tôi như rớt nhào xuống đất. Tuy không quá đau nhưng nó bất ngờ nên tôi buột miệng kêu lên. Người hơi uốn éo. Chiếc lông mềm mượt ấy lại khám phá khắp người tôi. Tôi bây giờ có hai loại cảm giác, vừa sung sướng, vừa lo lắng, không biết khi nào sẽ bị ăn đòn. Nhưng cảm giác sợ lẫn thích thú này hòa lẫn với nhau tạo nên một loại kích thích cực mạnh. Làm những sợi dây thần kinh của tôi cứ giật giật. Chú thật biết cách trêu đùa. Có đau không? Tôi nên gật đầu hay lắc đầu? Không đau lắm, tốt, cái lông mềm đó cứ vòng quanh người tôi. Khi ở chiếc cổ, khi ở cặp ngực, lúc xuống tận hai mép đùi non, chú nhẹ nhàng tách hai chân tôi ra một chút, lòn cái ấy vào mơn trớn những đường dài. Tôi đã không tự chủ mà rên nhẹ tôi đặc biệt nhạy cảm với mép đùi và đỉnh mông. Chú cứ nhằm hai nơi ấy mà chọc ghẹo, tôi không thể không kêu lên. Chú, đừng, tôi sắp không chịu nổi. Chú nhả bên tai tôi một hơi thở nóng rực. Giờ em muốn sao, tôi chiều, chả biết liêm sỉ tôi đâu nữa. Liền nói bằng cái giọng thèm khát. Tôi muốn chú. Tôi nói xong thì ngay lập tức được chú nhấc bổng một chân đến cao. Tôi không biết chú lại làm gì nữa. Chỉ chờ đợi những tuyệt chiêu làm tình của chú. Chú dùng khuôn môi kia hôn nhẹ lên chân tôi. Lên đùi non, ngón tay day day hạt đậu. Tôi chỉ còn nước van xin. Chú, dừng lại, tôi, không chịu nổi rồi, tôi muốn, chú cười, một lực mạnh vỗ vào mông tôi, sau đó liền tháo tay tôi ra, để tôi chống vào bức tường, mông ưỡn ra đợi chờ chú. Chú từ phía sau N cầm côn TST từ sau tiến tới. Từng nhịp thúc làm tôi mê dại, kêu rên, thi thoảng chú lại tát vào mông tăng thêm khoái cảm. Tôi chỉ là muốn chìm đắm mãi trong men tình ái dục này mà thôi. Ngày hôm sau tôi vừa đến cổng trường đã đụng mặt Thanh Hà. Trái lại với suy nghĩ của tôi nó sẽ ngại ngùng nhưng hoàn toàn ngược lại. Nó vênh mặt, rồi lướt ngang tôi, còn cố tình hất mạnh vào vai tôi nữa. Mẹ kiếp, ghét thế không biết, đầu tiết là tiết học của cô chủ nhiệm, còn Hà xin cô đổi chỗ. Nó bảo nó muốn kèm bạn khác học, cô cũng đồng ý với nó. Trước khi bước đi nó còn cười nhạt, khóe môi còn cong lên một cách khó hiểu. Chẳng lẽ nó muốn bày trò gì nữa sao? Con khốn này tôi phải đề phòng nó mới được. Sau giờ ra chơi, tôi xuống căn tin để ăn uống. Đột nhiên mọi người nhìn tôi với ánh mắt rất lạ. Còn chỉ trỏ như thể tôi là người hành tinh vậy. Hay mặt tôi dính gì? Tôi chạy vào nhà vệ sinh xem thử. Gặp đám con gái khác cũng đang tụng năm tụng bảy bàn tán xôn xao. Thấy tôi họ liền im tịt. Tôi hỏi, các cậu xem gì vậy? Tớ xem với, một bạn lên tiếng, cậu không biết gì thật à, ảnh nóng của cậu phát đầy trên mạng ý, cậu mau xem đi. Điện thoại, tôi nhanh chóng tìm điện thoại, không có ở trên người, hay là ở trong cặp, cũng không, chết thật chắc là tôi đã để quên ở nhà rồi. Chết tiệt thật, tôi quay sang mượn đờ ti của bạn bàn dưới, cậu cho tớ mượn đờ ti một chút, bạn ấy chia ra. Có lẽ cả lớp đều biết, chỉ riêng tôi chưa hay ảnh nóng là ảnh gì. Lướt một vòng trên FB, ảnh tôi nằm ngủ với tiếng ngập tràn, với lượt chia sẻ chóng mặt, kèm những lời bỡn cợt lẫn chửi rùa. Mới tí tuổi đã hư hỏng, nhiều lắm tôi chẳng dám đọc hết chân tôi vô thức khuỵu xuống. Xung quanh các bạn trong lẫn ngoài lớp tập trung ở trước cửa lớp nhìn vào tôi. Những lời xì xầm khiến tôi quát lên. Nhìn gì mà nhìn, đi hết đi, đi, ai, là ai đã làm, ai đã up mấy tấm ảnh này lên. Đúng rồi, ngoài con Hà ra còn ai biết chuyện này nữa chứ? Nó đâu rồi, tôi tìm hết cả trường vẫn không thấy nó. Rốt cuộc nó đã trốn ở góc nào? Thanh Hà, mày ra đây, tôi hét lên giữa sân trường như một con điên. Một bàn rụt rè nói, Thanh Hà xin về rồi, cậu đừng tìm nữa. Cậu và Hải Tiến đã ngủ với nhau thật sao? Bọn cậu đã ra những chuyện gì? Đám con Linh từ đâu đi tới? Nhếch mép, còn làm gì ngoài chuyện quan hệ với nhau? Bề ngoài thì tỏ ra con nhà gia giáo. Cuối cùng lại đi ngủ với trai. Nhưng nói cho mày biết bản thân mày không bao giờ với tới Tiến được đâu. Bớt trèo cao đi, con Linh đầu đàn cười khinh khỉnh. Nhìn mặt nó thấy ngay chữ đĩ trên trán. Chắc gì nó đã ngủ với Tiến đầu tiên. Nói bọn tao biết, mày ngủ với bao nhiêu người. Của ai làm mày sướng nhất? Ha ha, tôi thì ngán gì bọn nó nên cũng mạnh miệng đáp lại. Tao có ngủ với ai thì liên quan gì đến mày? Tao chưa ngủ với ba mày là được rồi đồ nhiều chuyện. Coi chừng nghiệp quật chết mẹ bọn bây đó. Nhất là mày đó, vì nói con Linh, nói xong tôi bỏ đi. Thì cả đuôi tóc bị giật lại đến đau điếng. Á, bọn bây làm gì vậy? Con chó này, hôm nay lại muốn ăn đòn đúng không? Lôi nó vào nhà vệ sinh. Tôi một mình cô thế dãy dụa trước sự tò mò của cả đám học sinh khác. Mà chẳng ai dám vào giúp đỡ tôi cả. Cơ bản bọn họ sợ đám con Linh, nên chúng nó được nước làm tới. Chúng nó đẩy mạnh tôi vào sát tường, đầu va vào đau đến phát khóc. Sao, nãy mắng chửi gì chửi lại tao nghe xem, con Linh tát vào mặt tôi bật dậy thì bị đàn em nó giữ lại, mày có giỏi thì đánh tay đôi với tao, ỉ đông hiếp một mình tao, tao khinh, con Linh bật lên cười, ha ha, khinh kệ mẹ mày, hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học, nó liền vùng tay tát mấy cái vào mặt vào mũi tôi đau nhưng kìm nén không được khóc. Gọi bọn tao bằng mẹ tao sẽ tha cho mày. Gọi, cả đám tụi nó nhởn nhơ trước mặt tôi. Gọi đi gọi mẹ đi. Mẹ, mẹ, gọi mẹ đi con gái em mờ. Tôi hỏi, gọi ai trước, con Linh đầu đàn bước tới. Gọi tao trước, gọi tao mẹ ơi con xin lỗi tao sẽ tha cho mày. Được, mày đến gần một chút mà nghe cho rõ. Đợi nó đến gần, tôi liền phun một bãi nước bọt vào mặt nó. Gọi cái con mẹ mày ấy, mơ đi, cả đám bên ngoài bụng miệng cười, con Linh quê đến mặt đỏ tía lên, mày, vả vào miệng nó cho tao, con Kim vừa giơ tay lên cao tôi nhắm mắt, kiểu này xong với bọn nó rồi, bỗng bên tai truyền đến giọng nói của chú, dừng lại, muốn làm gì vợ tôi mở mắt, chú đến rồi, Bọn con Linh thấy chú có lúng túng, ấp úng, sao sao anh lại vào được đây? Mẹ kiếp, chú hơn 30 mà nó kêu bằng anh ngọt xớt. Chú kéo tôi về phía mình, vuốt lại mái tóc cho tôi. Chùi mép môi tôi đã rỉ rả vài tia máu. Nhẹ nhàng hỏi, đau lắm không? Tôi xin lỗi, tôi đến muộn, tôi lắc đầu, được chú quan tâm như thế này tôi làm gì còn đau nữa? Không sao đâu, chú nhìn bọn nó, muốn đánh nhau lắm đúng không? Tôi cho mấy đứa tội nguyện. Nói rồi chú kéo tôi đi về phòng giáo viên để xin nghỉ học. Và trình bày lý do. Tất nhiên thấy tôi như thế cô chủ nhiệm liền đồng ý, trên xe chú hỏi. Hôm trước cũng đánh nhau với bọn nó à? Vâng, sao chú lại đến trường vậy? Chú thấy hình trên mạng rồi đúng không? Ừm, chú nắm lấy tay tôi. Đan vào nhà yêu, không sao, tôi không quan tâm mấy cái ảnh đó. Đừng buồn, chắc chắn là con Hà nó làm. Ngoài nó không còn ai vào đây nữa hết. Tôi biết, cho nên nhất định tôi sẽ cho nó một món quà bất ngờ. Cách chương.